Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 407 quyết chiến thời khắc. Thi đấu vòng tròn đếm ngược vòng thứ 3, Hamburg làm khách khiêu chiến Nimberg, đối thủ đứng hàng Trung Du Vô Dục Vô Cầu, Hamburg thì làm Champions League bán kết lần hiệp nghỉ ngơi dưỡng sức. Đội chủ nhà tương đối buông lỏng. Hamburg đội hình dự bị thì kiên quyết tiến thủ người người giành trước. Son Heung-min, Vũ Lôi, Giroud tiến công tổ hợp tại trận đấu này bên trong đại phát thần uy. Son Heung-min lập cú đúp làm chính mình mùa giải dẫn bóng số đạt đến 2 chữ số. Hắn cũng bị cho rằng là hiện nay Hamburg trong trận tối có thụ mong đợi tiềm lực tân tinh một trong. Giroud liên tràng phá khung thành cũng làm cho nhiều fan bóng đá cảm thấy cao hứng. Vị này đến từ nước Pháp tiền đạo dần dần tại Hamburg trong trận tìm tới định vị của mình. Phát huy ra năng lực của mình, Vũ Lôi biểu hiện mặc dù là ba vị tiên phong bên trong tầm thường nhất. Nhưng tối thiểu nhất đi theo đoàn đội tiết tấu, chẳng những không có cản trở, còn cho đội bóng làm ra nhất định cống hiến. Hắn trưởng thành tiến bộ đã coi như là vượt ra khỏi Tư Đồ Vân Binh mong muốn. Mới đi đến Bundesliga không đến 2 năm, y theo thực lực của hắn bây giờ, tại Bundesliga trung hạ du đội bóng bên trong chiếm cứ chủ lực tuyệt đối không có vấn đề. Hamburg tại sân khách 4-1 đại thắng Nimberg, kéo dài mùa giải bất bại ghi chép, thi đấu vòng tròn tạm dừng. Thế giới bóng đá ánh mắt nhắm ngay Champions League bán kết lần hiệp. Hamburg chuẩn bị chiến đấu làm từng bước. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Tại tranh tài một ngày trước chạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh có mặt lúc trước buổi họp báo. Đối tại quá khứ một tuần lễ châu Âu giới bóng đá bên tai không dứt liên quan tới đối Hamburg cùng Real Madrid tại Champions League bán kết thủ hiệp tranh luận. Cùng Tây Ban Nha truyền thông công bố Real Madrid sẽ ở mùa hè toàn lực đưa vào De Bruyne, Griezmann, Roy chờ cầu thủ tin tức. Tư Đồ Vân Binh cần làm ra một cái lập trường kiên định đáp lại. Có lẽ đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ tới nói, đả kích đối thủ biện pháp tốt nhất chính là mua xuống đối thủ tốt nhất cầu thủ. Nhưng ta muốn nói nếu như cầu thủ chỉ là truy cầu vì cái nào nhà câu lạc bộ đá bóng. Khả năng này nguồn gốc từ tại tín ngưỡng. Nhưng nếu như cầu thủ khát vọng thu hoạch được vinh dự. Như vậy đây là cùng hùng tâm cùng truy cầu có quan hệ. Theo ta hiểu rõ tại quá khứ mấy năm, Real Madrid mặc dù là có thụ chú ý trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Nhưng là đạt được vinh dự. Phải hình dung như thế nào đâu. Đáng thương đi, Real Madrid muốn cầu thủ có rất nhiều. Trung tâm huấn luyện cầu thủ chính là hy vọng đem nhìn tốt nhất cầu thủ đều chiêu mộ dưới trướng. Sau đó liền đợi đến bọn hắn có thể mang đến tốt thành tích. Nếu như De Bruyne, Griezmann bọn hắn nói với ta bọn hắn muốn đi Real Madrid, ta sẽ rất thất vọng, bởi vì điều này đại biểu bọn hắn trở nên dung tục. Bọn hắn ném mất hết nghênh đón dũng khí khiêu chiến. Nếu như bọn hắn nói với ta bọn hắn muốn đi Atletico Madrid, Sevilla, ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận. Tối thiểu nhất bọn hắn có thể cố gắng đi lật tung Barcelona cùng Real Madrid. Chính như ta nói qua, ta không có khả năng chấp giáo Bayern Munich. Tại như thế câu lạc bộ chấp giáo sẽ để cho ta thu hoạch được càng nhiều quán quân, lại làm cho công tác tính khiêu chiến giảm xuống không ít. Trước mắt đến xem ta còn không có từ cầu thủ nơi này nghe đến bất kỳ rời đội phong thanh. Có lẽ ta cầu thủ vẫn là lý trí. Bọn hắn tại Hamburg kinh lịch trưởng thành cùng khắc phục rất nhiều khó khăn. Cái này để bọn hắn sẽ không giống một chút mới ra đời hài tử khuyết thiếu suy nghĩ mù quáng mà tiến hành lựa chọn. Hamburg có lẽ không phải trên cái tinh cầu này tốt nhất đội bóng. Lại là trước mắt thích hợp bọn hắn nhất đội bóng. Bởi vì ở chỗ này bọn hắn có thể thu hoạch được tốt nhất trưởng thành cùng thành công. Cái này như vậy đủ rồi. So với mùa giải trước công khai đỗ Bayern Munich, bản mùa giải thua quan giai đoạn, Tư Đồ Vân Binh trở nên càng thêm ôn hòa, nguyện ý lấy lý phục người. Không có cách, tình thế thay đổi, Hamburg trong đội những hài tử này đều đã trưởng thành là ngôi sao bóng đá. Lại dùng năm ngoái kia một bộ phương thức đến đối đãi bọn hắn. Thay bọn họ làm ra quyết định, cái này rất dễ dàng gây nên một số người nghịch phản cùng mâu thuẫn tâm lý. Tư Đồ Vân Binh cũng cần thông tình đạt lý một chút. Đơn thuần bàn tay sắt cũng không thích hợp tại tất cả thời khắc cùng giai đoạn. Tại triển vọng đêm mai tranh tài lúc, Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói, ta không biết Real Madrid phải chăng làm xong tại công viên nhân dân sân bóng quyết chiến giác ngộ. Nhưng là Hamburg đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Chúng ta kỳ vọng tại sân nhà thắng được Champions League trận chung kết vé vào cửa. Lời ít mà ý, nhiều, Tư Đồ Vân Binh không nói thêm gì nữa liền rời đi hiện trường. Đêm đó, Chelsea lao tới sân Nou Camp cùng Barcelona thủ trước tiến hành Champions League bán kết lần hiệp. Giao phong, cứ việc Chelsea tại thủ hiệp 1, không đánh bại Barcelona. Nhưng là mọi người vẫn là càng xem trọng Barcelona tại sân nhà lật bàn. Thế nhưng là trận đấu này kết quả cuối cùng nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Chelsea tại sân khách 2-2 bước hòa Barcelona. Tổng số 3-2 đào thải vệ miện quán quân dẫn đầu thẳng tiến trận chung kết. Kết quả này ra lò về sau, Hamburg cùng Real Madrid song phương fan bóng đá liền càng thêm kỳ vọng tự thân ủng hộ đội bóng có thể thẳng tiến trận chung kết. Bởi vì nhìn quán quân sẽ ở Hamburg hoặc Real Madrid ở giữa sinh ra. Chelsea chung quy là dựa vào một đám lão tướng miễn cưỡng trèo chống sát nhập vào trận chung kết. Xem bọn hắn thi đấu vòng tròn chiến tích liền biết bọn hắn đến cùng sức chiến đấu trượt đến cỡ nào. Rõ ràng, từ Abu nhập chủ Chelsea đến nay, Chelsea đem 10 năm qua lần đầu vô duyên Premiership trước 4. Ngày 25 tháng 4, muộn, Hamburg công viên nhân dân sân bóng không còn chỗ ngồi ồn ào náo động chấn thiên. Real Madrid đến thăm nhấc lên nước Đức đại thành thị thứ hai bóng đá chiều dâng. Không chỉ là công viên nhân dân sân bóng, thành thị từng cái hiu nhàn trên quảng trường đều hội tụ fan bóng đá. Thông qua quan sát trên màn hình lớn tranh tài trực tiếp đến vì Hamburg góp phần trợ uy. Chờ đợi lấy Champions League trận chung kết một cái khác chi đội bóng sinh ra. Tư Đồ Vân Binh tại lúc trước cho đội hình ra sân sử dụng 5 tấm Champions League quán quân thẻ bài. Theo thứ tự là Sangado, Jairo, Carlos, Solari, Makelele, đối ứng cầu thủ thì là Azpilicueta, Boateng, Matuidi, Aubameyang, Kante. Sử dụng hết những này thẻ bài về sau, Tư Đồ Vân Binh trong tay còn lại Champions League quán quân bài trong kho thẻ bài chỉ có 3 tấm. Theo thứ tự là Casillas, Zidane, Raul. Nếu như trận đấu này có thể thắng hạ Real Madrid, như vậy Hamburg tại Champions League trận chung kết lúc còn có thể sử dụng 5 tấm thẻ bài. Xem như tương đối cực hạn, coi như đánh ngang cũng có thể sử dụng 4 tấm có thể dùng. Tại không có tiến vào Champions League trận chung kết trước đó, Tư Đồ Vân Binh thật đúng là không muốn có giữ lại chút nào. Công viên nhân dân sân bóng ồn ào náo động chấn thiên. Đường Mourinho đi vào tòa này sân bóng lúc, Hamburg fan bóng đá đối với hắn phát ra to lớn hư thanh. Quá khứ một tuần lễ, châu Âu giới bóng đá đưa tin Mourinho công kích Hamburg cùng Tư Đồ Vân Binh ngôn luận xôn xao. Cái này tự nhiên đưa tới Hamburg fan bóng đá bất mãn. Đãi ngộ như vậy đoán chừng Mourinho cũng tập mãi thành thói quen. Đương nhiên sẽ không chịu ảnh hưởng. Không ai có thể minh bạch Tư Đồ Vân Binh cùng Mourinho ở giữa từ gặp nhau bắt đầu từ ngày đó liền. Tựa như trời sinh bát tự không hợp nguyên nhân. Kỳ thật Tư Đồ Vân Binh đối Mourinho không có bất kỳ cái gì chán ghét. Thậm chí tại hắn học tập cùng trưởng thành con đường bên trên, Mourinho là hắn nghiên cứu nhiều nhất một người. Vô luận học tập cái gì, Tư đồ Vân Binh quen thuộc tại nghiên cứu tốt nhất. Qua đến gần thời gian 10 năm bên trong, Mourinho tuyệt đối là phòng thủ phản kích đại sư cấp chủ soái. Tư đồ Vân Binh đương nhiên muốn lấy hắn chấp giáo phong cách, chấp giáo kinh điển tranh tài đến làm học tập nghiên cứu tài liệu. Mà còn lại danh suất tranh tài đều tương đối phải ít một chút. Dù sao còn lại chủ soái phong cách khả năng cùng Mourinho loại này gần như cực đoan phong cách vẫn là có rất lớn khác biệt. Chiến tích tốt không phải là phong cách tươi sáng, tựa như Benitez huy phong trong đoạn thời gian đó. Không ai nói rõ được hắn đội bóng đến cùng có cái gì tươi sáng đặc biệt chiến thuật phong cách. Có lẽ tư đồ Vân Binh cùng Mourinho khó mà cầm tay ngôn hoan nguyên nhân chủ yếu chính là hai người mới gặp chính là Champions League trận chung kết. Kia là một trận đối với bên thua nghĩ lại mà kinh kinh lịch. Mà thời gian qua đi 2 năm sau lại gặp lại, tư đồ Vân Binh vì tiến quân Champions League trận chung kết, chủ động triển khai tâm lý chiến cũng khiến lúc đầu liền không có quan hệ gì hai người trong nháy mắt biến thành cừu địch. Như thế dâu ria, dù sao bóng đá là công việc, bóng đá trong vòng bằng hữu chú định tại sinh hoạt vòng không có gì gặp nhau. Tranh tài qua đi cũng liền ném sầu ót. Hamburg cùng Real Madrid hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ cùng nhau đi vào sân bóng bên trong, khiến công viên nhân dân sân bóng bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng. Mỗi vị khán giả bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh xem Champions League bán kết lần hiệp. Hamburg tọa trấn sân nhà nghênh chiến Real Madrid cường cường đối thoại. Bản mùa giải Champions League chỉ còn lại 2 trận đấu liền đem kết thúc. Hôm nay trận đấu này là thứ 2 đếm ngược trận. Tại hôm qua kết thúc trong trận đấu, Barcelona tại sân nhà chưa thể đào thải Chelsea, tiếc nuối bị loại. Chelsea thì bạo lạnh giết vào Champions League trận chung kết. Ai có thể nghĩ tới đội hình tàn phá dựa vào lão tướng, cộng thêm mùa giải trung kỳ đổi đẹp trai Chelsea có thể đào thải vệ miệng quán quân đâu. Năm 2009, Chelsea như mặt trời giữa trưa lúc cũng không có thể làm được sự tình. 3 năm sau lại làm được. Thời gian qua đi 4 năm lần nữa giết vào Champions League trận chung kết. Chelsea tất nhiên muốn đền bù tại Moscow trong đêm mưa tiếc nuối. Bọn hắn cũng nhất định chú ý trận đấu này, nhìn bọn hắn đối thủ sẽ là Hamburg hay là Real Madrid. Tại một tuần trước Bernabeu chi chiến bên trong, Hamburg tại sân khách 3-2 đánh bại Real Madrid, tuôn ra một cái không coi là nhỏ ít lưu ý. Real Madrid hậu vệ trung tâm PP còn bị phạt hạ ngừng thi đấu vô duyên bổn tràng giao phong. Hamburg tay cầm lớn ưu thế, chỉ cần hôm nay không tại sân nhà thua cầu liền tuyệt đối có thể tấn cấp Champions League trận chung kết. 0-1 hoặc là 1-2 thất bại, bọn hắn cũng có thể tấn cấp. Nói cách khác, Real Madrid muốn tại sân khách chí ít đánh vào 2 cầu mới có hy vọng lật bàn. Điều kiện tiên quyết là số 0 phong Hamburg. Mặc dù quá khứ một tuần hai đội ở giữa mâu thuẫn cùng trong trận đấu ma sát trở thành châu Âu giới bóng đá truyền thông báo cáo chủ lưu, nhưng có một người đến từ Kicker chuyên nghiệp quan điểm là ta phi thường công nhận. Hamburg sở dĩ có thể tại Bernabeu đánh bại Real Madrid, nguyên nhân ở chỗ Hamburg chưa hề để Real Madrid bị đá dễ chịu. Real Madrid tại Mourinho chỉ hạ mạnh nhất phương thức tấn công chính là phòng thủ phản kích. Chúng ta thường xuyên có thể ở trong trận đấu nhìn thấy Real Madrid từ sau trận khởi xướng khoái công, phong tuyến cầu thủ nhanh chóng xen kẽ vị trí chạy, đánh ra thủy ngân chảy truyền cắt phối hợp. Đối thủ phòng tuyến tại lui phòng bên trong bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Nhưng là tại một tuần trước cùng Hamburg trong trận đấu, Real Madrid từ đầu đến cuối không có từng thu được cơ hội như vậy. Đây là Hamburg thủ thắng nguyên nhân. Bọn hắn khiến Real Madrid động cơ tắt máy, căn bản không có phát huy ra thực lực mạnh nhất. Nếu như hôm nay Hamburg cũng có thể làm được cái này một chút, ta không chút nghi ngờ Real Madrid sẽ liên tục 2 năm dừng bước Champions League tứ cường. Tốt, để chúng ta nhìn xem hai đội hôm nay đội hình ra sân đi. Hamburg xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, De Bruyne, Kante, Rakitic, tiên phong, Aubameyang, Griezmann, Roy. So với một tuần trước xuất ra đầu tiên, Hamburg làm ra một cái biến động. Tư đồ Vân Binh dùng Aubameyang thay thế De Maier. Tựa hồ muốn tại sân nhà biểu hiện được cường thế một chút. Real Madrid hôm nay xuất ra đầu tiên 433. Thủ môn, Casillas, hậu vệ, Abeloa, Ramos, Albion, Marcelo, giữa trận, Khedira, Ozil, Alonso, tiên phong, Di Maria, Benzema, C. Ronaldo. Real Madrid đội hình ra sân thì so với bên trên một trận tỉ thí có hai cái biến động. Albion thay thế bị ngừng thi đấu Pepe. Marcelo tái xuất trở thành xuất ra đầu tiên hậu vệ trái. Tốt, trận đấu này lúc trước kéo cầu nghi thức đã tiến hành hoàn tất. Tiếp xuống để chúng ta cộng đồng chờ mong một trận đặc sắc đại chiến sinh ra. Tư đồ Vân Binh ngẩng đầu ưỡn ngực đứng lặng bên sân. Mourinho thần tình nghiêm túc, hai vị chủ soái đối trận đấu này không có nửa điểm phớt lờ. Đây là bọn hắn lần nữa thông hướng Champions League trận chung kết quyết chiến thời khắc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?